Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, sâu không lường được. Cảm ơn bạn Lão Đức, Sleepy Ship PMSD, lưu khách cô đồn đề cử Tam Nguyệt Giang Lâu, Ký Châu như vậy thành lớn, lầu xanh số lượng tự nhiên không thiếu, mà đây lầu xanh vậy sẽ chia 3, 6, 9 các loại. Hạ Hầu chắc quen thuộc vậy song tinh lâu nếu như phải dựa theo cấp bậc đến xem. Ở trong Ký Châu Thành coi như là nhất lưu lầu xanh. Nhưng là cùng Tam Nguyệt Giang Lâu so với còn kém không chỉ một tầng thứ. Nếu nói là song tinh lâu là nhân gian trên trời, Tam Nguyệt Giang Lâu chính là trời lên trời. Hạ Hầu chắc đã từng tới Tam Nguyệt Giang Lâu. Hắn biết nơi này có tốt biết bao. Nhưng trước kia không thường xuyên tới là bởi vì nơi này khắp nơi đều không tựa như nhân gian. Một gạch một miếng ngói, từng ngọn cây cọng cỏ, một đình một các, lại kén chọn người vậy không khơi ra nơi nào có thập chỗ thiếu sót. Người chỉ cần lựa ra, Tam Nguyệt Giang Lâu người lập tức sẽ đi đền bù. Cho nên trong Ký Châu Thành còn có đôi lời, đều nói đã từng là nhất phẩm đường là nhã trí chỗ. Nhưng mà nhất phẩm đường nhã trí và Tam Nguyệt Giang Lâu so với đổ lộ vẻ phải là chứa như nhau. Có chút tận lực, Tam Nguyệt Giang Lâu nơi này, người tùy ý và một cái thị nữ tán gẫu mấy câu. Thì từ ca phú tên văn cổ tịch, cũng có thể và ngươi trò chuyện mấy câu. Ngươi muốn hỏi quân mới có thể có bao nhiêu buồn. Nàng sẽ cười hồi ngươi một câu công tử không lẽ buồn. Tháng 3 trong sông bạn quân bơi. Lời này hồi đi ra, để cho ngươi buồn cũng đổi được phai nhạt. Hạ Hầu Trác và Liễu Qua mới vào cửa, đứng ở lầu bên trong trước lầu nhỏ trên cầu gỗ xem tiếp tục lâu dài. Cái này Tam Nguyệt Giang Lâu chủ nhân Thôi Thái cũng đã cười ha hả xuất hiện ở bọn họ hai cái trước. Mạt, gặp qua Hạ Hầu tướng quân, gặp qua Liễu tướng quân. Thôi Thái cúi người một bái. Liễu Qua cười cười nói, hắn là đã tới. Ngươi biết hắn thì thôi, ta chưa bao giờ từng đã tới các ngươi cái này tháng ba giang. Ngươi vì sao biết ta? Thôi Thái cười trả lời, nếu như Liễu tướng quân người như vậy tới tháng ba giang, chúng ta cũng không thức được, như vậy thì thuyết minh tháng ba giang làm không tốt lắm. Liễu Qua thở dài nói, tháng ba giang Ký Châu thứ nhất, không phải không đạo lý. Thôi Thái nói, đa tạ Liễu tướng quân khen ngợi. Tướng quân là lần thứ nhất tới. Hôm nay hết thảy hóa đơn liền cũng miễn. Coi là ở trên người ta. Liễu Qua nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Trong ánh mắt đều là tán thưởng. Như vậy lầu xanh, khắp nơi cũng để cho người cảm thấy thoải mái. Thôi Thái nói, phía trước hơi có vẻ huyên náo. Phía sau có mấy cái đơn độc tiểu viện. So phía trước còn phải tinh xảo chút. Hai vị tướng quân nếu là nguyện ý mà nói, ta hướng dẫn hai vị tướng quân đến hậu viện đi. Chọn chúng cái nào tiểu viện, ta sẽ để cho người lại thu thập một lần. Liễu Qua nói, hậu viện liền hậu viện. Hậu viện thanh tịnh, Thôi Thái lập tức nói. Vậy thì đi theo ta. Hai vị qua cầu thời điểm chậm một chút. Hắn dẫn Hạ Hầu Trác và Thôi Thái đến phía sau. Hạ Hầu Trác trước lúc tới cũng không biết cái này phía sau còn có động thiên khác. Lại tới sau mới biết. Lần trước Thôi Thái liền mời hắn đến hậu viện tới. Bất quá khi đó Hạ Hầu Trác chỉ là muốn uống chút rượu rõ ràng phiền yêu. Cho nên tùy ý chọn một cô nương. Cô gái kia phụng bồi hắn uống nửa đêm rượu. Hạ Hầu Trác ngã xuống liền ngủ. Lúc tỉnh lại đã đến ngày thứ hai mau buổi trưa. Hắn phát hiện mình quần áo đổi qua. Trên mình là một bộ mới tinh lại trắng như tuyết áo sơ mi. Hắn hôm qua không biết làm sao cởi ra quần áo cũng điệp ngay ngắn như nhau để ở một bên. Hơn nữa đã rửa, sấy khô, còn dùng sắp xếp nước sôi thiết bình uất nóng qua. Trong phòng không có một chút mùi rượu. Theo lý thuyết hắn uống như vậy nhiều. Còn ói qua, trong phòng mùi rượu sẽ rất nặng mới đúng. Nhưng mà hắn tỉnh lại ngửi được chỉ là nhàn nhạt hương thơm. Cô nương kia liền đứng ở cách đó không xa. Gặp Hạ Hầu Trác tỉnh, chuyện thứ nhất là cho Hạ Hầu Trác nói xin lỗi, bởi vì Hạ Hầu Trác liền trực tiếp ngủ, nàng cảm thấy là mình không đủ ưu tú, không đủ hoàn mỹ, cho nên Hạ Hầu Trác đối với nàng không có hứng thú. Liền bởi vì làm cái này, Hạ Hầu Trác lại cũng không có tới qua. Hắn cảm thấy nơi này thật sự là hoàn mỹ không giống. Một lần nữa, sợ sẽ xa vào Tam Nguyệt Giang lâu bên trong. Chỉ cần ngươi tiêu phí nổi, ngươi chính là thần tiên. Phía sau mấy cái đơn độc tiểu viện nhìn như vậy không giống nhau. Có giống như là Giang Nam phong cảnh, có giống như là nhét Bắc Yến Sơn. Mỗi một cái nhà trang sức sửa sang, đều riêng cố ý cảnh. Liễu Qua chọn một cái Giang Nam phong cảnh tiểu viện. Viện tử này không phải rất lớn, nhưng mà tinh xảo giống như là chậu cảnh như nhau. Thật giống như liền mỗi một cây cành cây cũng chuyên tâm tu bổ qua. Thôi Thái dẫn lĩnh bọn họ hai cái vào viện tử. Người làm rất cung kính đứng ở đá đường mòn hai bên. Cho dù là người làm, trên mình quần áo vậy lộ ra mấy phần hoa mỹ. Không phải gấm vóc, chỉ là áo vải. Nhưng chính là để cho người cảm thấy rất mắc tiền. Người làm quần áo không chỉ là dùng nguyên liệu chú trọng. Cắt xén vậy vô cùng là hợp thể. Mỗi người quần áo đều là đo thân định chế. Bọn họ giày trên đều là không nhiễm một hạt bụi. Liễu Qua hài lòng thở dài. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác thì nhìn về phía trong phòng đứng vậy mấy cái cô nương. Liễu Qua lòng nói cái này thật là nóng lòng à. Nếu như xinh đẹp có thể chấm điểm. Đến một cái 10 phần mà nói. Mấy cái này cô nương sắc đẹp đều ở đây bát phân trở lên. Có thể các nàng chỉ là nha hoàn. Liễu Qua nhìn về phía Thôi Thái nói. Nghe các ngươi đây có hắc võ người phụ nữ. Có. Thôi Thái gật đầu nói. Ta một hồi để cho người mang tới cho Liễu tướng quân xem qua. Liễu Qua hài lòng gật đầu một cái. Lại hỏi. Cũng có Tây vực các nước cô nương. Cũng có. Bất quá chỉ có 10 mấy nước cô nương. Tây vực bên kia các nước san sát. Tất cả lớn nhỏ mấy trăm cái. Thực khó khăn góp đủ. Thôi Thái trả lời thời điểm. Một mặt áy náy, thật giống như không có thể góp đủ mấy trăm Tây vực quốc gia cô gái. Là bọn họ Tam Nguyệt Giang lâu thất bại, thuận lợi dẫn tới, cũng dẫn tới nhìn một chút. Liễu Qua ở trên ghế ngồi tới, thị nữ bên cạnh lập tức liền ngồi chồm hổm xuống cầm hắn giày ống cởi. Sau đó cho hắn thay tương đối nhẹ liền giày, rất mềm mềm, không lâu lắm, Thôi Thái mang chỉ ít 20-30 cái cô nương nối đuôi mà vào. Trong đó 10 mấy đều là Tây vực cô gái. Xem tướng mạo là có thể nhìn ra được. Các nàng từng cái tự giới thiệu mình. Tên chữ đều rất ly kỳ cổ quái. Liễu Qua là một cái cũng không có nhớ. Hắn hạ thấp giọng hỏi Hạ Hầu Trác nói. Ngươi nhớ ở. Hạ Hầu Trác thấp giọng nói. Ta xem lớn nhỏ liền nhớ. Liễu Qua nói. Các nàng xem ra tuổi tác xấp xỉ. Ngươi làm sao nhớ lớn nhỏ. Ta góp. Cao thủ à, Hạ Hầu Trác cười không nói. Cùng lúc đó, một cái khác độc viện bên trong, Hứa Nguyên Khanh dưới quyền hạ thấp giọng nói. Chủ nhân, thấy Hạ Hầu Trác và Liễu Qua tiến vào. Hứa Nguyên Khanh ừ một tiếng. Hắn hỏi, công thúc Huỳnh Huỳnh tới sao? Người thủ hạ nói, hẳn là tới, nhưng là ở địa phương nào nhưng không biết. Nàng có chính nàng biện pháp. Hứa Nguyên Khanh gật đầu một cái phân phó nói. Đi và Thôi Thái nói. Ta muốn đi cho Hạ Hầu Trác và Liễu Qua mời rượu. Hỏi một chút hắn có thuận tiện hay không. Người thủ hạ vội vàng đáp một tiếng. Xoay người đi ra ngoài. Ở Hạ Hầu Trác bọn họ chỗ ở cái đó độc viện phía sau. Một cây rất lớn cây liễu trên cây. Công thúc Huỳnh Huỳnh núp ở mày lá liễu dày đặc chỗ. Nàng áo choàng lại vẫn có thể biến đổi màu sắc tựa như ẩn thân ở đó, có áo choàng che giấu, hơn nữa khó mà phát hiện, nhìn như hoàn mỹ ẩn thân, nhưng mà nàng nhưng cả người không tự tại, nếu như dựa theo nàng dĩ vãng cách làm, nghe được phía trước trong sân Hạ Hầu Trác và Liễu Qua giọng nói, nàng đã chuẩn bị lẻn vào đi vào, lấy thân pháp của nàng, muốn đi vào không khó lắm mới đúng. Nhưng mà nàng vào giờ phút này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng luôn là cảm thấy ở nàng không thấy được địa phương. Có người vẫn nhìn nàng. Chỉ cần nàng đi về trước nữa đến gần. Liền sẽ khó lòng phòng bị nguy hiểm đến. Hứa Nguyên Khanh tiểu viện. Thôi Thái cười ha hả tới đây. Thấy Hứa Nguyên Khanh sau hơi cúi người nói. Rất lớn người. Thật là xin lỗi. tạm thời có chút bận rộn lộ vẻ được lạnh nhạt. Là ta thất lễ, xin rất lớn người không nên phiền lòng. Hứa Nguyên Khanh cười nói. Thôi quản sự nói đùa, nơi nào có cái gì lạnh nhạt, nơi này ở như vậy thoải mái, ta cũng muốn thường ở nơi này. Thôi quản sự cười nói, rất lớn người nếu là nguyện ý, ta tới an bài. Không cần không cần, Hứa Nguyên Khanh nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, nghe Hạ Hầu tướng quân và Liễu Qua tướng quân đến, ta có thể hay không đi qua kính ly rượu? Thôi Thái nói, vốn là không sao. Rất lớn người nếu là muốn đi qua, ta có thể an bài người đi trước nói một tiếng. Nhưng mà hiện tại ngược lại có chút không tiện. Hứa Nguyên Khanh hỏi, vì sao? Thôi Thái như cũ ôn hòa nói. Phía sau cây liễu trên cây có một phụ nữ. Hẳn là rất lớn người âm thầm hộ vệ chứ. Nguyên nhân chính là cảm thấy nàng là đang bảo vệ rất lớn người. Tam Nguyệt Giang lâu quy củ lại là không thể để cho quý khách cảm thấy không thoải mái. Cho nên chúng ta không có đi để ý. Nàng ở đó sẽ ở đó. Chỉ cần rất lớn người cảm thấy an tâm liền tốt. Bên ngoài tường viện đại khái 10 trượng cỡ đó, hiểu rõ 10 tên rất lớn thủ hạ của ngươi ở đó chờ. Tam Nguyệt Giang lâu bên ngoài chuyện, chúng ta cũng không thể quản. Thôi Thái nhìn về phía Hứa Nguyên Khanh nói. Nhưng mà cây liễu lên người phụ nữ, tựa hồ có chút không quá quy củ. Nàng nếu như đi về trước nữa động một tí, có thể sẽ có chút không vui mau. Hứa Nguyên Khanh sắc mặt hơi đổi một chút. Thôi Thái nói, rất lớn người, thật ra thì thật không cần lo lắng ở Tam Nguyệt Giang lâu bên trong sẽ có nguy hiểm gì xảy ra chuyện. Phàm là vào Tam Nguyệt Giang lâu quý khách, nếu như không có được bảo vệ, liền thuyết minh Tam Nguyệt Giang lâu làm rất kém cỏi. Hứa Nguyên Khanh chậm rãi khạc ra một hơi. Sau đó cười nói, là ta không hiểu Tam Nguyệt Giang lâu quy củ, ta cái này thì để cho nàng rời đi. Thôi Thái nói, nếu như nàng nguyện ý lưu lại âm thầm bảo vệ rất lớn người mà nói, ta có thể đem cách vách tiểu viện dọn ra, rượu món, người hầu, hết thảy cũng là nàng chuẩn bị xong. Hứa Nguyên Khanh không thể không giơ ngón tay cái lên, hắn nhìn về phía Thôi Thái nói, người thôi ra làm việc. Hứa Mỗ bội phục, ta sẽ để cho nàng rời đi. Mạo phạm Tam Nguyệt Giang lâu, ta cũng có chút áy náy. Thôi Thái cười nói, rất lớn người nói quá lời. Vậy ta hiện tại đi hỏi một chút Hạ Hầu tướng quân, là không phải có thể để cho rất lớn người đi qua cùng uống. Hứa Nguyên Khanh yên lặng chốc lát, lắc đầu nói, không cần, ta liền không đi qua quấy rầy Hạ Hầu tướng quân và Liễu tướng quân nhã hứng. Ta một hồi còn có chuyện phải làm. Đi trước một bước, hắn như vậy ỷ vào thân phận mình người, lại có thể đối với thôi ra một người quản sự ôm quyền. Là bởi vì là hắn hiện tại chung với mình cảm nhận được. Tự nhận là ở Ký Châu cơ hồ không gì không thể hứa ra. Và thôi ra so với kém có xa lắm không? Cái này một cái Tam Nguyệt Giang lâu bên trong cao thủ, cũng đủ để cho công thúc Huỳnh Huỳnh không dám nhúc nhích. Liền Hứa Nguyên Khanh cũng không biết nàng ẩn thân nơi nào. Hứa Nguyên Khanh dưới quyền cũng không có phát hiện. Nhưng mà người ta Tam Nguyệt Giang lâu người, nhưng một lời vạch trần. Vào giờ phút này, ở cách Tam Nguyệt Giang lâu đại khái một dặm tả hữu tháp đá trên, có người tuổi trẻ đứng ở tầng cao nhất bên trong tháp. Giờ thiên lý nhãn đi Tam Nguyệt Giang lâu cái này vừa nhìn. Hắn thiên lý nhãn vẫn nhìn vậy cây liễu. Ở hắn bên người để một tấm thiết thai cung, và Ngu Triều Tông đưa cho Lý Sất vậy trương thiết thai cung không xê xích bao nhiêu. Như vậy một tấm cự cung, đủ để cầm vũ tiễn đưa đến một dặm hơn ra. Nhưng trước sách điều kiện là, hắn lực cánh tay muốn đủ. Hắn thấy có người đến vậy cây liễu hạ, hẳn là nói mấy câu gì. Sau đó liền thấy có cái bóng đen từ cây liễu trên phi thân rời đi. Hắn khóe miệng nhếch lên. Lòng nói cái này là dạng người gì, lại dám lẻn vào Tam Nguyệt Giang lâu. Trong tiểu viện, Hứa Nguyên Khanh bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhìn về phía Thôi Thái cười nói, ta vốn là muốn tự đi hỏi một chút Hạ Hầu tướng quân. Ta nghe hắn một người bạn trong tay có Tung Minh tiên sinh con dấu. Nhà ta lão thái gia muốn số tiền lớn cầu mua. Nếu như thôi quản sự ngươi cảm thấy không lời quá đáng, có thể hay không giúp ta hỏi một chút? Thôi Thái ánh mắt lóe lên một tí, nhưng rất nhanh liền cười gật đầu nói. Một hồi ta giúp rất lớn người hỏi một chút, bỏ mặc có hay không? Ta sau này cũng sẽ phái người đến phủ cầm tin tức cho biết rất lớn người. Đa tạ, Hứa Nguyên, Khanh cười nói một câu. Bước rời đi, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.